Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, đạp vào tu hành. Trong huyện nha, Dịch Thư Nguyên hơn 3 ngày thời gian chưa về, xác thực tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Dù sao ngoại trừ ban sơ mấy ngày, về sau một mực kho sách người cũng không nhiều, mà lại hắn trước khi đi còn xin nghỉ. Dịch Thư Nguyên trở lại thời điểm, tự nhiên cũng không thấy cái gì thông báo tìm người loại hình sự tình. Thậm chí một chút nha dịch còn cùng hắn bình thường bắt chuyện. Cho nên hắn liền như thế không có bất luận cái gì trắc trở địa về tới kho sách bên trong. Đi vào cửa thời điểm, bên trong bài trí cũng cùng hắn ngày đó buổi sáng rời đi thời điểm đồng dạng. Dịch Thư Nguyên khóe miệng có chút giật một cái. Ai? Ta Dịch Mỗ Nhân phải chăng là quá đề cao bản thân? Thê lương a, thê lương, như thế bản thân nhạo báng. Dịch Thư Nguyên đi tới trước thư án, thả xuống cái dù cùng bao phục, kéo qua khối kia trước đó một mực không có dùng nghiên mực chuẩn bị mài mực. Gần nhất Dịch Thư Nguyên tự giác có chút bỏ bê công tác. Hắn dù sao cũng là tới tu soạn huyện chí, mặc dù không người thúc tiến độ, mặc dù hắn cũng không phải cố ý trì hoãn. Nhưng phỏng đoán tính là lạc hậu không ít, chính là trên tay mài lấy mực, ánh mắt lại một mực chăm chú dưới bàn bao phục, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, tự một hồi, nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đem bút mực giấy nghiên đều chuẩn bị thỏa đáng về sau. Tự không kịp chờ đợi mở ra bao phục, lấy ra sơn thần tặng cho sách vở, quyển sách này rõ ràng không phải bình thường chất liệu. Chỉ là đụng chạm lên tự cho Dịch Thư Nguyên một loại tương đương vững chắc cảm giác. Sách vở trang bìa cùng trang đầu đều không có tên sách cùng dư thừa miêu tả. Mà là thẳng vào chủ đề. Dịch Thư Nguyên chính là hơi đọc. Tâm thần tự đắm chìm vào. Cái gọi là sơn xuyên đại địa. Dùng hoàng hoành xuyên đứng tại sơn thần thị giác đến xem. Là một loại thế ngưng tụ. Thừa hắn dày nặng mà dính dáng địa linh. Cũng là sơn thần thổ địa trừ thần đạo hương hỏa bên ngoài chủ yếu tu hành phương thức. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Nếu như có thể tại sau cùng làm đến hoàn toàn bài trừ hương hỏa mà chấp trưởng núi lớn. Như vậy núi cao chính là ta. Ta chính là núi cao. Mang theo đại địa núi non chi thế. Đồng thọ cùng trời đất. Tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Cũng không kém hơn tiên đạo hạng nhất. Chỉ tiếc. Khó. Quá khó. Đặc biệt là một chút sơn thần thổ địa kỳ thật bản thân vừa bắt đầu là quỷ. Bởi vì nhân gian cung phụng lại được chính thống sắc phong. Hóa ra kim thân có thể tu hành. Cái này sơn thần vốn là cùng hương hỏa gút mắc quá sâu. Hầu như thành cũng hương hỏa bại cũng hương hỏa. Đã trở thành hương hỏa nguyện lực hy vọng bộ dáng. Nghĩ tự học đột phá tự càng khó. Cứ thế mà suy ra. Dịch Thư Nguyên đại khái có thể liên tưởng ra mấy phương thiên đình bên trong thần chỉ tình cảnh. Sẽ chỉ càng dựa vào nhân gian hương hỏa. Đã là thuần túy hương hỏa chi thần. Nhưng lại không thể tham gia nhân gian đại thế quá sâu. Nếu không phản phệ lên khó có thể chịu đựng. Đương nhiên mấy phương thiên đình bao nhiêu cũng lẫn nhau có chỗ chế định. Đây cũng là các nơi ở trên tín ngưỡng thể hiện đi ra chênh lệch hình thành. Những này tựa hồ có chút mâu thuẫn. Nhưng kỳ thật liền là như thế. Bất quá là đang phát triển cùng chế định bên trong là tự thân hoàn cảnh lấy một cái điểm thăng. Bằng mà thôi, để cái kia một tia đột phá khả năng. Sự thực đương nhiên sẽ xa so với Dịch Thư Nguyên nghĩ phức tạp. Nhưng hắn cảm thấy cái này khái niệm nên là tồn tại. Hoàng Hoành Xuyên cũng có ý vô ý biểu lộ ra một chút tương tự ý nghĩ. Dịch Thư Nguyên từng điểm hướng phía sau nhìn. Cuối cùng nhìn thấy chân chính tu hành tâm đắc, dùng Hoàng Hoành Xuyên lời nói. Kỳ thật sơn thần thổ địa bản lĩnh, rõ ràng nhất bên ngoài đặc điểm liền là ngự thổ khống kim sinh mộc. Mà bên trong liền là đối thế núi trưởng khống. Dịch Thư Nguyên không có ý định đương sơn thần, mặt khác rộng rãi trước đọc hiểu. Mà trong mắt hắn có lẽ về sau có thể đến lấy tự lấy nặng nhâm nhi. Thời gian bất chi bất giác đã theo buổi sáng đến trạng vãng. Dịch Thư Nguyên một ngày này đều ngồi tại văn án phía trước. Thậm chí quên đi ra ăn cơm trưa. Đúng lúc này đợi, có tiếng bước chân vội vàng tiếp cận. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút cửa ra vào phương hướng. Nhanh chóng trước thả xuống sách, kéo qua cái bàn nơi hẻo lánh tham khảo văn hiến. Nắm lên một bên bút thấm thấm mực, bắt đầu tại trên tờ giấy trắng đối chiếu viết lên. Mấy hơi về sau, chủ bộ Ngô Minh Cao bước chân vội vàng địa đi tới. Hắn vừa đến cửa ra vào nhìn đến Dịch Thư Nguyên ở bên trong. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ai ra Dịch tiên sinh a, ngươi cái này vừa đi liền là 3 ngày. Xin phép nghỉ lúc hô hào cũng không đánh minh bạch một điểm. Lại không trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đây. Nếu không phải vừa mới có người nói nhìn đến ngươi, ta đều tính toán phái người đi Tây Hà thôn nhìn một chút. Dịch Thư Nguyên đã lúng túng, lại bỗng cảm giác một chút vui mừng. Chỉ ít vẫn là có người tại quan tâm hắn. Lâm đại nhân hôm qua nâng lên muốn nhìn một chút huyện trí tu soạn đến thế nào. Ngô Minh Cao một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, Dịch Thư Nguyên vừa mới nổi lên vẻ tươi cười tự lúng túng ở. Ta đi, báo ứng tới nhanh như vậy sao? Cái này còn không bằng không người quan tâm ta Dịch mỗ nhân được rồi. Lâm đại nhân lúc nào muốn nhìn? Ngô Minh Cao đi tới án thư bên cạnh, nhìn một chút Dịch Thư Nguyên chính tại viết nội dung, ngoài miệng cũng trả lời lấy hắn vấn đề. Nguyên bản hôm qua liền nghĩ nhìn một chút, nhượng ta cho lấp liếm cho qua. Nói ngươi trong nhà có chuyện, muốn tạm thời trở lại mấy ngày. Dịch tiên sinh, đại nhân nghĩ nhìn tiến độ, ngươi nên biết là cái gì sao? Dịch Thư Nguyên sao có thể không biết đây? Đa tạ chủ bộ đại nhân nhắc nhở, Dịch mỗ tự nhiên là minh bạch, lại trau chuốt một thoáng liền có thể nhượng Lâm đại nhân nhìn một chút. Bất quá vụ án này còn không có kết thúc, khẳng định viết không hoàn toàn. Dịch Thư Nguyên trong lời nói có hàm ý, trong lòng hắn, đúng nghĩa kết thúc, chí ít cũng là Giả Vân Thông bị chém eo. Hắn người sau lưng cũng không thể thiện. Đương nhiên, nếu như chỉ là viết vào huyện trí mà nói, không quản kết quả làm sao, chỉ là thẩm vấn ban đêm cái kia một trang tựu rất đủ tư cách. Ai, người rõ ràng tựu tốt. Ngô đại nhân yên tâm, nên không ngại. Câu nói này Dịch Thư Nguyên nói đến còn là có niềm tin. Bởi vì đây chính là hắn chí hướng một bộ phận. Đêm hôm ấy liền đã viết không sai biệt lắm. Vậy liền tốt, chấm ngoặc kép. Ngô Minh Cao nói tự đứng tại án thư một bên, cúi đầu tỉ mỉ nhìn lấy Dịch Thư Nguyên chữ. Không khỏi vuốt râu thầm than. Thật là diệu thủ tự nhiên chi bút. Chủ bộ đại nhân nhưng còn có sự tình. A hát, không có khác. Dịch tiên sinh cần phải nhớ khắc một phương con dấu. Không có con dấu cuối cùng là không tiện lắm. Dịch Thư Nguyên nở nụ cười. Quên không được. Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu. Sau đó Ngô Minh Cao liền cáo từ rời đi. Không quấy rầy Dịch Thư Nguyên gấp tiến độ. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Ngô Minh Cao đi ra kho sách. Tiếng bước chân cũng dần dần xa. Lập tức để bút xuống lần nữa đem Hoàng Hoành Xuyên cho sách cầm ra tiếp tục xem tiếp. Trên sách cũng không chính là viết sơn thần phạm vi năng lực một chút cảm ngộ, mà là từ thổ mộc kim kéo dài đến ngũ hành chi đạo. Dù sao ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ một chi đạo cũng cần chú tính chung lấy đến xem mới toàn diện. Thời gian vội vàng thoáng cái liền đến buổi tối. Cho dù trong bụng bắt đầu cảm thấy đói bụng, Dịch Thư Nguyên cũng không cam lòng động đậy, chính là nhen nhóm đèn dầu kế tục thêm nhìn thấy một chút chướng nhãn pháp nội dung. Bộ phận này cái gọi là chướng nhãn pháp, kỳ thật cũng chính là huyễn pháp một loại, hoặc dùng huyễn thuật hiện ra huyễn cảnh, hoặc bên ngoài pháp loạn người tâm thần. Sơn dã chi địa có đôi khi có người gặp gỡ quỷ đà tường cũng thuộc về loại này. Mặc dù nhìn như hư giả, nhưng cũng không phải đều là đường nhỏ. Trên lý luận tu vi đến trí cao chi cảnh thậm chí hư hư thật thật thật thật giả giả khó có thể phân biệt, chưa hẳn không thể thực hiện từ đơn giản mượn vật ẩn trốn đến thâu thiên hoán nhật chuyển biến. Vạn pháp đều không thể khinh thường. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm lên tiếng. Nội tâm lưu lại mấy phần kính sợ, đồng thời cũng chút xuống càng đa tâm hơn thần đọc cái này một bộ phận nội dung. Bởi vì hắn muốn đem chính mình đạo thôi diễn cũng hiển hiện ra. Cái này một bộ phận nội dung chỉ ít tại tu hành sơ kỳ tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Đêm càng lúc càng khuya, Dịch Thư Nguyên cũng tạm thời buông xuống trong tay sách, nhìn hướng lửa đèn ngẩn người. Tối nay không có khoác lên chụp đèn, cho nên ngọn lửa nhảy nhót có thể thấy rõ ràng. Theo Hoàng Hoành Xuyên trên sách cũng có thể minh bạch, tiên duyên là gì hắn khó được, tiên đạo là gì hắn khó dò. Dịch Thư Nguyên cảm thấy nếu như chiếu tình huống trước mắt phát triển xuống, rất khó nói hắn đến tột cùng phải bao lâu mới có thể chân chính tiếp xúc đến tu tiên cơ sở diệu pháp. Tà gồng cùng thật chính là tiên đạo công pháp sao? Có lẽ còn muốn tăng thêm kiến thức cùng năng lực không đủ. Cùng cái khác ngoại bộ khốn cảnh. Huyện lệnh Lâm đại nhân tại một đêm kia, đối mặt tự thân lưỡng nan khốn cảnh trạng thái, là thế nào sản sinh nào đó loại tâm lý biến hóa đây này? Có lẽ có thời điểm cũng không có phức tạp như vậy. Rất có thể chính là một loại rất bé nhỏ nguyên nhân a. Dịch Thư Nguyên lúc này nhớ tới một cái kia chim họa mi. Nội tâm tạp niệm cũng dần dần tiêu tán. Có lẽ rất nhiều chuyện là ta nghĩ quá phức tạp. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy liền đứng lên. Nhìn một chút kho sách. Nội bộ cũng tính tương đối rộng rãi. Hắn đem tay áo cuốn lên một chút. Đứng đến trung ương buông lỏng thể xác tinh thần. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nghĩ nhiều như vậy không bằng thử một lần. Tự trước theo võ công bắt đầu a. Dịch Thư Nguyên nhớ lại A Phi ban đầu ở trước mặt hắn đánh quyền bộ dạng. Cái loại cảm giác này. Khí thế loại này. Phần kia kinh lực. Cái kia một loại gân cốt chấn động. Mọi chuyện đều tốt tựa như tại Dịch Thư Nguyên trước mặt tái hiện. Thức thứ nhất lên tay liền là hướng phía trước đẩy trường. Mà Dịch Thư Nguyên tay chính là chậm rãi đẩy ra. Dịch Thư Nguyên động tác cũng không nhanh. Có thể nói cực kỳ chậm chạp. Thậm chí tự liền động tác độ chính xác cũng không tính cao bao nhiêu. Chính là không quản thân thể động tác bên trên sai đến đâu. Trong lòng phần kia cảm giác nhưng càng ngày càng gần. Dần dần, Dịch Thư Nguyên động tác cũng biến thành tiêu chuẩn lên. Đến thời khắc nào đó, toàn thân hắn gân cốt run lên. Trong nháy mắt sản sinh theo chậm chạp đến cấp tốc đột biến. Tựa như theo trọng ảnh bên trong đánh ra một quyền. Truy nguyệt. Phanh tương đương, không khí một tiếng ngắn ngủi bạo minh. Toàn bộ kho sách nội bộ đều giống như nhẹ nhàng chấn động. Khí kình tản ra bên dưới không ít giá sách thậm chí trên xà nhà nhất thời cho bụi nổi lên bốn phía. Một quyền này đánh ra. Dịch Thư Nguyên liền tựa như ngồi lâu người của phòng làm việc có chút quá lượng vận động. Toàn thân trên dưới gân cốt cũng bắt đầu đau nhức. Nhượng hắn cũng không khỏi nhếch nhếch miệng. Võ công sao? Là có chút ý tứ. Cảm giác là đúng. Tố chất thân thể còn chưa đủ. Như vậy thế giới này tiên tu hạng người là như thế nào tu luyện đây này? Tiên đạo khó mà diễn tả bằng lời. Như vậy thiên sinh địa dưỡng tinh quái cùng chính mình sinh ra linh trí yêu loại đây. Lại thế nào biến hóa nên cũng thoát không ra nạp thiên địa linh khí. Hái nhật nguyệt tinh hoa a. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy. Hoạt động một chút cánh tay. Trở lại trước bàn, lúc này lòng có linh vận cũng liền không quản trong phòng cho bụi. Hắn liền như thế ngồi xuống, chống lên tay phải dùng quyền chống cằm ngủ lên. Theo Dịch Thư Nguyên dần dần rơi vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Hắn tâm thần nhưng tựa như không ngừng khuếch tán, phảng phất giống như tại hoàn toàn mơ hồ bên trong cảm thụ xung quanh hết thảy. Vì sao lại như thế mơ hồ đây? Là ta tâm không tĩnh sao? Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, tâm thần tại loại này nghi hoặc bên dưới tựa hồ càng thêm thay đổi nhỏ. Trên mặt khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nguyên lai là kho sách bên trong cho bụi. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tâm niệm vừa động, ngược lại tâm theo tự nhiên, không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Chính là dùng tâm niệm quan sát cả phòng bụi bặm, nhìn hắn chập trùng, nhìn hắn chi tiết, nhìn đến càng tỉ mỉ. Tâm cũng càng tĩnh, những này cho bụi chậm rãi rơi xuống đất, rơi xuống trên bàn sách, cũng rơi vào Dịch Thư Nguyên trên thân. Theo chu vi tất cả những thứ này dần dần rõ ràng. Dịch Thư Nguyên tâm cảnh bên trong cũng dần dần sáng lên. Quang mang này chiếu sáng tâm thần bên trong tối tăm, dần dần hóa ra rất nhiều sắc thái. Thậm chí đại địa núi non, trong lòng ẩn chứa thiên địa. Chiếu ứng tự nhiên, hồi tưởng lúc trước truyền A Phi thanh tâm quyết thời khắc. Dịch Thư Nguyên hai tướng đối chiếu. nội tâm dâng lên một loại minh ngộ. Cho dù không cách nào có thể theo cũng có thể rèn luyện mình thật. Ta Dịch Thư Nguyên từ hôm nay trở đi, liền đạp vào tu hành chi đạo A. Tụ tập thiên địa linh khí, tụ tinh hoa của Nhật Nguyệt. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên trong miệng nhẹ giọng ngâm nga, thì thầm mông lung, tràn ra đạo âm từng trận. Nguyên Giang huyện trong nha môn chu vi, tại thường nhân cảm giác bên ngoài, một cỗ có chút xoay tròn đạo vận tại vô thanh vô tức lúc hình thành, dần dần cuốn lên từng tia linh khí. Hết chương.